Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 156. Đại vương ăn gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì mà căng thẳng vậy? Chính là Tống Đàm hiểu rõ đại vương chưa khai mở linh trí, nhưng loài dê, hát, ó mà thông minh lên thì thực sự không thể dùng khoa học mà giải thích, đúng không? Cô hóa thân thành nhà tư bản hàng đầu, người xem ngày nào cũng quanh quẩn trông mấy con gà, vịt với lũ heo con ngốc nghếch này, thật sự quá nhàm chán. Làm C, H, O quan trọng nhất là phải không ngừng phát triển bản thân. Ví dụ nhé, người phải học cách chăn vịt, chăn gà, trời sập tối thì dẫn tụi nó về chuồng. Nếu tụi nó đẻ bậy, người phải giám sát để chúng đẻ đúng ổ, không được chạy lung tung ra đường. Còn nữa, mấy con heo này, vài ngày nữa sẽ mở chuồng cho chúng ra sau núi chạy nhảy. Đại vương à, người ta nuôi C, H, O chăn cừu có thể quản được cả trăm con cừu, người giỏi thế này, trông năm con heo có gì khó đâu. Tống Đàm mặt dày nói xong, quay đầu lại thì thấy đại vương đã L, I, E, M sạch cây chậu, giờ đang ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe cô nói. Cảnh tượng ấy khiến cô cảm động không thôi. Thế nào, ta biết ngay ngươi thông minh như thế, nhất định hiểu được. Đôi mắt đen láy của đại vương chăm chú nhìn cô, không nói gì. Chỉ có con ngỗng trắng bên cạnh vì tranh ăn thất bại, đang phành phạch đôi cánh ngắn ngủn, phát ra tiếng kêu quang quác đầy khó chịu. Tống Đàm cảm giác con ngỗng này như đang chế nhạo mình, liền quay lại túm lấy mỏ nó, tiện tay nhấc luôn cả con ngỗng lên. Nếu đại vương lo chăn gà vịt, thì ngươi trông heo đi, công việc rõ ràng ở đây, xem ngươi phân chia thế nào. Ngỗng trắng buông thõng hai cánh, đôi chân màng cam cũng rụ xuống, bày ra bộ dáng cam chịu bất lực, chẳng buồn đáp lại. Tống Đàm, thôi vậy, không đem nó nấu chín đã là tôn trọng Kiều Kiều lắm rồi. Nếu không, cô thật sự có thể dụ dỗ Kiều Kiều khóc lóc ăn thêm ba bát cơm lớn nữa. Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua, lá cây xào xạc, nhiệt độ giảm đột ngột. Trời càng lúc càng nặng nề, đại vương phát ra tiếng gầm khẽ, gừ, từ cổ họng, rồi ngẩng cao đầu, từng bước thong thả đi xuống núi. Tống Đàm vừa sững sờ, đã thấy nó băng qua đường, vòng qua rừng trúc, rồi đi tới bên bờ ao. Từ xa vọng lại tiếng rùa trầm đục của chú C, H, O lớn, tiếng vịt quang quác trong ao, cùng tiếng gà con trong rừng trúc kêu chíp chíp không ngừng. Không hổ danh là đại vương, đang thấy tự hào, thì đột nhiên điện thoại cô bật lên một cuộc gọi video. Tống Đàm nhìn tên hiển thị, Vương Trấn, ghi chú là chủ cũ của đại vương. Ồ, hiếm lắm nha. Đại vương đến đây đã một tháng, đây là lần đầu người này gọi video đến. Tống Đàm nghĩ, chắc ông ta nhớ đại vương quá, nhưng vừa mới sắp xếp xong công việc cho đại vương, nếu ông ta đòi mang nó về thì... Ồ, cô thật sự không nỡ chút nào. Tâm tư xoay vần, nhưng tay cô không chần chừ, lập tức nhận cuộc gọi. Trong màn hình xuất hiện một người đàn ông râu ria xồm xoàm, mắt đỏ hoe. Ông ta cố gắng hít thở sâu hai lần, rồi mới lên tiếng. Giọng còn hơi run. Chào cô, đại vương đâu rồi? Không hiểu sao, giọng điệu nghe có chút nghẹn ngào. Tống Đàm không để ý, nhanh chóng xoay camera. Vừa mới chăn vịt xong, nó thật thông minh, lại rất ngoan nữa. Quả thật là vậy mà. Đại vương oai phong lẫm liệt đi theo phía sau, con ngỗng trắng phía trước giang đôi cánh, loạng choạng dẫn theo đàn vịt và gà con từ rừng tre băng qua đường, rồi tiếp tục tiến về ngọn đồi phía sau. Đội ngũ chẳng thể gọi là ngay ngắn, nhưng chỉ cần có con nào lạc đàn, đại vương liền chạy tới theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới cảnh mấy con lợn, gà, vịt này cuối cùng sẽ lên bàn ăn, Tống Đàm không khỏi thầm hài lòng. Lúc này, trong lòng cô còn có chút khoe khoang. Thấy sao, có phải oai phong, tự do lắm không? Anh xem, tôi nào có bạc đãi nó đâu. Nói chưa dứt lời, màn hình video bên kia đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, nước mắt ròng ròng không kìm được. Đại vương à, là ba có lỗi với con. Là ba khiến con phải chịu cảnh sống thế này, nhưng con yên tâm, ba nhất định sẽ kiếm tiền. Ba đang tăng ca đây, đợi ba kiếm được tiền xây căn biệt thự mới, nhất định sẽ đón con về. Chúng ta sẽ ăn tê, thịt bò và tê, thịt cừu nhập khẩu, mua gà thả vườn loại ngon nhất. Ăn đồ đông khô và thức ăn hạt đắt đỏ nhất, còn có cả công thức xương tê, thịt tươi do chuyên gia dinh dưỡng thiết kế. Vừa nói, ông vừa khóc lóc thảm thiết, đến mức tay cầm điện thoại cũng run rẩy, hình ảnh chao đảo làm người ta phải giật mình. Tống Đàm chẳng thích nghe mấy lời như vậy, dù đầu bếp có giỏi đến đâu, điều quan trọng vẫn là Đại Vương thích ăn. Anh xem, nó vừa ăn xong, vui vẻ biết bao. Cô lại gửi đoạn video vừa đăng lên mạng xã hội cho người kia xem. Ai ngờ, bên kia, Vương Chấn lập tức nhảy dựng lên. Cô còn dám đăng, chính vì xem video đó mà tôi mới khóc đây này. Đại Vương nhà tôi trước đây chỉ ăn bít tết, nếu không thì cũng là loại thức ăn hạt mấy trăm nghìn một ký, mỗi bữa nó ăn cả mấy ký. Ngay cả ức gà rẻ tiền cũng tốt hơn cơ mà, sao lại bắt nó ăn thế kia? Vừa nhảy vừa gào, ông vừa khóc nấc lên. Cô em, chẳng phải cô đã hứa sẽ cho nó sống tốt sao? Lúc gửi Đại Vương về nông thôn, ông chỉ nghĩ nó sẽ có cuộc sống yên bình. Ai ngờ tới nơi rồi, lại thành ra như thế này. Cô chờ chút, gửi tôi lãnh lương, ta sẽ gửi tiền mua thức ăn cho Đại Vương. Sao cô lại để nó ăn thứ đó? Từ lúc gửi Đại Vương đi, Vương Chấn vừa yên tâm vừa lo lắng, sợ làm phiền Tống Đàm nên không dám hỏi han nhiều. Chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc sống mới của Đại Vương qua những hình ảnh cô đăng lên. Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng thấy Đại Vương xuất hiện trong video, nhưng Đại Vương lại đang ăn gì thế kia? Một chiếc bát men cũ kỹ, trong đó toàn là cơm thừa canh cặn, nó còn ăn ngon lành như thế, nhìn là biết đói lắm rồi. Trái tim ông tan nát trong chớp mắt, Vương Chấn cuối cùng không chịu nổi nữa, dù phải bỏ tiền túi ra. Ông cũng không thể để Đại Vương chịu cảnh khổ sở như thế này. Nhưng còn chưa kịp nói lời trách móc, ông đã thấy Đại Vương tiếp tục dẫn theo đàn gà, vịt. Còn ngỗng trắng phía trước chẳng có gì đặc biệt, sao lại được đi đầu. Trông hùng hổ lạ lùng, làm Đại Vương trông chẳng khác nào người làm thuê nhà địa chủ, vừa ngốc nghếch vừa tội nghiệp. Trước đây, Đại Vương từng được dắt đi dạo trong làng với chiếc dây xích họa tiết dàn di, oai vệ biết bao. Bao ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về ông. Giờ thì sao, lại sa sút tới mức này, ông làm sao mà không đau lòng cơ chứ? Người đàn ông to lớn khóc thảm thiết, Tống Đàm ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng, vội vàng giải thích. Anh yên tâm, bình thường nó ăn thức ăn hạt, không phải cơm thừa đâu. Anh cũng không cần gửi tiền, tôi đã nhận nuôi, thì tôi có khả năng chăm lo để nó no đủ. Cơm thừa canh cặn khi nãy chỉ là đồ ăn vặt thôi. Thế nhưng Vương Chấn không tin cô, đã phụ trách dẫn gà, vịt, thì làm sao có cuộc sống tốt được. Ánh mắt ông cứ dõi theo bóng dáng Đại Vương, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Cách chương.